108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 146, lãnh diễm như sương, kinh diễm như tuyết. Gocchuyenaudio.com, đừng cố gắng sử dụng. Tô Tinh thấp giọng ngăn cản Yến Ất Chân sử dụng tam tiễn đoạt mệnh nỏ. Nỏ dựa vào nguyên khí bản thân tinh tướng đối với hiện tại Yến Ất Chân là gánh nặng quá lớn. Hơn nữa tam tiễn cũng không nhất định có thể chiếm được ưu thế. Yến Ất Chân nắm chặt nỏ không có thu hồi. Lại một lần nữa phiên hải thần long áp tới. Tô Tinh liền lui lại mấy trăm trượng. Lúc này tinh lực cũng rốt cục hoàn toàn chống đỡ không được. Tay phải ly hỏa tinh hoàn kiếm. Cùng tay trái chấn ma bi hết thảy hào quang không còn. Bột hải lâm lâm vào tĩnh mịch. Tô Tinh ánh mắt híp lại. Hiện tại duy nhất biện pháp đó là dựa vào trầm tinh bích phá vỡ u ngục phiên cấm chế. Sau đó sử dụng lạn vĩ trốn chạy trốn. Lần này xem ngươi như thế nào chạy trốn. Long ma thánh chủ, hỗn giang long cùng hỗn thế ma vương ba người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh. Long ma thánh chủ tế khởi 19 khẩu ma kiếm kiếm quyết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, u ngục phiên cấm chế không gian chấn động. Chỉ thấy một chỗ cấm chế xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang sáng ngời chói mắt, tự như khung trời nứt vỡ. Ca sát, cấm chế vừa vỡ, u ngục phiên bốc cháy không còn. Long ma thánh chủ mắt thấy chính mình lại một kiện đỉnh cấp pháp khí bị phá. Đáy lòng thật sự là giận dữ. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Hắn một cái tinh hà trung kỳ hàng tinh giả. Ký hạ hai gã tinh tướng cư nhiên khắp nơi nghẹn khuất. Trên bầu trời, y xuất hiện một mảnh lớn mây trắng, nhưng tựa hồ không phải là mây, là một con mãnh thú toàn thân lông trắng như tuyết, lãnh diễm như sương, nó vỗ cánh nhẹ nhàng, đôi mắt trong suốt, nhìn chằm chằm mọi người. Trên mình, bạch hổ còn có hai vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không hề dự liệu biến cố cũng khiến Tô Tinh, Long ma thánh chủ đều ngây ngẩn cả người. Tô Tinh nương cấm chế vừa vỡ. Phái lui, Long ma thánh chủ huy kiếm quyết, cửu thập sát đô thiên ma kiếm hóa thành đầy trời ma ảnh rảo sát Tô Tinh. Lần này đã không có chấn ma bi phòng ngự, Long ma thánh chủ rốt cục thấy chính mình cao ngạt quyết có thể chiếm được ưu thế. Chính là lại một lần nữa làm hắn thất vọng, Tô Tinh đem trầm tinh bích ra chắn, bạch quang giống như hà, hóa giải kiếm quyết công kích. Nhưng mà này cửu mười sát đều thiên ma kiếm cũng là đỉnh cấp ma kiếm. Liên tục trải qua hai lần đả kích, trầm tinh bích lại nứt ra một cái khe, Long ma thánh chủ còn muốn tiếp tục công kích, đột nhiên một tiếng hổ gầm chấn động đại hải, thanh âm khủng bố đập vào tai, đúng là làm cho Long ma thánh chủ cùng hắn tinh tướng đều nhất lui. Đáy lòng hoảng sợ, kiêu ngạo ương ngạnh Long ma thánh chủ lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ. Là tinh lân thú, bạch huyền lân hồ, võ tòng, Lý Tuấn cùng Phàn Thụy đều tự biến đổi. Như lâm đại địch, tinh lân thú, võ tòng, Tô Tinh sửng sốt, thủ càng thêm ôm chặt Yến Ất Chân. Yêu, võ tòng muội muội của ngươi phương danh truyền xa. Dòng chảy dài đâu, còn không có sử xuất tinh võ bọn họ sẽ biết hỉ. Một tiếng cười khẽ thanh âm từ trên lưng hổ truyền ra. Thanh âm này có chút quen thuộc. Tô Tinh An vừa thấy, nhất thời ngạc nhiên, đang nói chuyện, nữ tử cư nhiên là có quá gặp mặt một lần tiểu nhi. Lúc trước, nàng lấy lực lượng một người chế hạ hai cái thiên tinh võ tinh tướng khiến Tô Tinh vô cùng khó quên. Thật không ngờ lại gặp nàng tại đây. Hừ, tên là võ tòng lãnh diễm nữ tử hừ lạnh, ánh mắt đảo qua, ánh mắt nàng cực kỳ lãnh diễm lại cực độ mê người. Tựa như thâm thúy tinh không? Thần bí vô cùng, thiên thọ tinh Lý Tuấn, địa mặc tinh Phàn Thụy, võ tòng chậm rãi điểm ra phía dưới người có tên tự Yến Thanh. Võ tòng nhìn đến vết thương khắp cả người, Yến Thanh bị Tô Tinh ôm lấy trong lòng, nhất là nhìn đến kia màu đỏ chi nỗ, trong mắt dị sắc càng đậm, nhìn Tô Tinh tràn ngập một tia khó hiểu. Tô Tinh muốn gọi Khoái Nhi, đã thấy Khoái Nhi đối hắn trừng mắt nhìn. Tô Tinh ngầm hiểu, chủ nhân, Yến Ất Chân suy yếu nói. Ân, người quen, Tô Tinh đem Yến Ất ôm sát người. Ôn nhu nói, Yến Ất Chân đối bờ vai rộng lớn cảm thấy an toàn chưa từng có. Ừ một tiếng, đem cung nỏ hóa đi. Võ Tòng, ngươi làm cái gì vậy? Trong truyền thuyết Võ Tòng không phải ngạo nghễ tuyệt luân sao? Không đến cuối cùng thời điểm là không muốn nhúng tay đấu tinh sao? Long Ma Thánh Chủ lạnh giọng nói. Thượng một thế hệ đấu tinh đứng đầu khiến Võ Tòng này uy danh thật sự quá lớn. Hơn nữa kia trong truyền thuyết tinh lân thú, Long Ma Thánh Chủ cảm thấy một cỗ áp lực, một cỗ nhỏ bé áp lực. Khoái Nhi liền ha ha cười nói. Chúng ta ở cảnh Dương Cương nhìn đến thiên cương cấp thùng đáp xuống nơi này. Đã nghĩ đến cướp đoạt, xem đến nơi đây mây đen bao phủ, Võ Tòng muội muội liền thập phần tò mò nha, bởi vì nhất thời tò mò liền phá hắn đỉnh cấp pháp khí. Long Ma Thánh Chủ thật sự là muốn phát cuồng, hắn tuy rằng tự đại nhưng cũng là hiểu được phải xem xét thời thế. Huyền minh giới đỉnh cấp hàng tinh giả tự nhiên biết cản rỡ vĩnh viễn là đối mặt với kẻ yếu. Không thể tưởng được ở đấu tinh, hoa nga, hơn nữa là hai cái tinh tướng hàng tinh giả đâu. Khoái Nhi ngạc nhiên nói, Long Ma Thánh Chủ ưỡn ngực, hắn có chút tự hào, nhưng mà Lý Tuấn cùng Phàn Thụy Tắc không như vậy thoải mái. Bài danh 26 thiên thọ tinh cho dù ở sân nhà cảm thấy một cỗ áp lực. Nhất là nhìn Bạch Huyền Lân Hồ, hai cái tinh tướng tâm lực lao lực quá độ, nếu thật sự sát đi xuống, không phải Võ Tòng đối thủ, các tỷ tỷ hẳn là sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Lý Thương Phi chỉ có thể hạ mình, Cung Thanh nói, nữ lương sơn tinh tướng, nhất là thiên tinh đều có một phần tuyệt đối ngạo mạn. Này phân ngạo mạn biểu hiện ở công bình phía trên. Một ít vũ lực cường không có ký hạ khế ước thiên tinh là sẽ không hạ sát thủ với một gã tỉ muội. Đây là các nàng kiêu ngạo làm cho người ta cảm thấy buồn cười tín nhiệm. Đối với các ngươi đấu tinh không có hứng thú, Võ Tòng lạnh lùng nói, nhưng mà thiên cương cấp thùng chúng ta thực có hứng thú nga. Các ngươi ai lấy đây? Khoái Nhi hì hì cười, tổng không thể khiến chúng ta tay không đi một chuyến đi. Thùng ở hắn kia, Long Ma Thánh Chủ chỉ vào Tô Tinh, nga, Võ Tòng muội muội, ngươi xem gặp vừa rồi Yến Thanh Tam tên đoạt mệnh nỗ sao? Khoái Nhi nói, lời của nàng khiến Long Ma Thánh Chủ ba người chấn động. Cái gì, Yến Thanh trong truyền thuyết võ nghệ tam tên đoạt mệnh nỗ đều đi ra. Nhìn Tô Tinh ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị cùng càng sâu hận ý, ân. Võ Tòng thản nhiên trả lời. Chúng ta tuy rằng không nhúng tay đấu tinh, nhưng nhìn tỉ muội tàn sát cũng làm không được đâu. Khoái Nhi nói, Võ Tòng muội muội, ngươi nói đâu, ân, nghe nói như thế, Long Ma Thánh Chủ cắn răng nói. Các ngươi nhúng tay, sai, ngươi đem thùng cho ta. Chúng ta liền giúp ngươi hòa khí phát tài, đều là bọn tỉ muội thôi. Khoái Nhi chỉ vào Tô Tinh, cười khẽ trừng mắt nhìn. Này thân phận không rõ thần bí cô gái có một loại cường đại khí tràng. Ngươi cho là bản thánh chủ sẽ sợ các ngươi. Long Ma Thánh Chủ sao cam tâm buông tha Tô Tinh. Ngắn ngủn một trận chiến khiến hắn cảm thấy Tô Tinh đáng sợ tiềm lực. Có thể lấy Tinh Vân Hậu kỳ chống lại hắn thời gian dài như vậy. Đối với Long Ma Thánh Chủ mà nói căn bản là nói nhảm. Loại này đối thủ phải bóp chết từ trong nôi. Long Ma Thánh Chủ nhất tế, 19 khẩu ma kiếm liền sát đi, Lý Thương Phi cùng Phiền Binh cảm nhận được thiếu chủ quyết tâm. Chính là hợp lại khởi công kích, giống, hổ gầm bột hài, trong nháy mắt liền dừng ở Tô Tinh trước mặt, Bạch Huyền Lân Hổ toàn thân tuyết trắng, thanh thoát vô song, là làm cho ma kiếm không dám tới gần, lãnh diễm quý xương yêu liên song kiếm xuất hiện, Võ Tòng lãnh đạm nói. Gần nhất nghe nói có một huyền minh ma giáo, ở thương long giới đại khai sát giới, lấy ma kiếm nuôi nấng bằng huyết nhục tinh hồn, giết vô số tu sĩ. Có lẽ chính là ngươi đi, một tia lạnh như băng lan tràn. Bạn đang xem tại choang.com. Khoái Nhi cười, loại này ma đầu, tinh tướng đúng là phải thay trời hành đạo, không bằng liền giúp hai vị bọn muội muội giải trừ khổ hải đi. Mạnh như các chị nói cái gì chả đúng. Một thiên cương tinh, một thiên thương tinh đều từng đăng đỉnh lương sơn. Dịch già, Long Ma Thánh Chủ sắc mặt co rút, nhận ra các nàng sát ý, nói. Một thanh hoàng kim lòng lánh vũ khí xuất hiện. Võ Tòng cùng Khoái Nhi thân ảnh chợt lóe. Bạch Huyền Lân Hổ đồng thời đánh ra. Thiếu chủ, chạy mau, nếu lúc trước ở trên biển, Long Ma Thánh Chủ còn có thể đánh một trận, nhưng mà cùng Tô Tinh đấu tinh tinh lực tiêu hoa mấy phần. Hai gã tinh thiếu nữ lại sức cùng lực kiệt, đối mặt có được tinh lân thú võ tòng cùng thần bí cô gái. Ba người cơ hồ hào không có lực hoàn thủ, Long Ma Thánh Chủ thật sự là trong lòng thổ huyết nhìn đến Tô Tinh hận ý đến cực điểm. Ném ra một kiện phiên kỳ ngăn trở thế công, nhị tinh quý xương yêu liên dễ dàng liền chém nát cái này tinh hà cao cấp pháp khí. Long Ma Thánh Chủ nào dám dừng lại, hai vị tinh thiếu nữ hóa nhập tinh thai, Long Ma Thánh Chủ nhất thời ma yên hóa hình nhất độn. Giống, Bạch Huyền Lân Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, bóng trắng chợt lóe, so với ma yên hóa hình nhanh hơn, chặn Long Ma Thánh Chủ lại. Long Ma Thánh Chủ hét thảm một tiếng, chỉ có thể đau lòng đem tử vi sử dụng, tử quang chợt lóe, thiếp bội nhất liệt, bản thánh chủ chửi tổ tông các người. Võ Tòng, ngươi nhất định sẽ hối hận, này nam nhân còn sống, ngươi nhất định sẽ hối hận mang theo đầy ngập oán hận. Phẫn nộ cùng không cam lòng, Long Ma Thánh Chủ khoảng cách hóa thành một đạo tử yên nhất thời tiêu tán ở trong không khí. Tô Tinh khe khẽ thở dài. Thật không ngờ, không ai bì nổi Long Huy Thánh Chủ lại đào tẩu khi dĩ nhiên là như vậy chật vật. Tử vi ngọc bội vỡ ra một đạo cái khe, ngay cả Tô Tinh đều phải vì hắn cảm thấy đau lòng. Giống, Bạch Huyền Lân Hổ ngoảnh đầu, dừng ở Tô Tinh trước mắt, một tiếng rít gào, này đầu linh thú kia một tiếng khí quán cầu vòng, chấn Tô Tinh toàn thân đều nhanh chặt đứt, ông Yến Ất Chân thực sự khó khăn, ngồi ở Bạch Hồ. Võ Tòng có chút suy nghĩ, nhìn Tô Tinh cũng đánh giá cô gái. Trước mắt Võ Tòng thật sự khiến hắn cảm thấy một có một không hai kinh diễm mỹ. Lưu Thủy uyển chuyển hàm xúc tóc đen, một đôi ánh sáng ngọc thâm thúy tinh mâu cùng yểu điệu dáng người. Khuynh quốc mỹ mạo quả thực là như cảnh trong mơ bàn bất khả tư nghị. Cái này còn thiếu nha, anh Ti Ti nhà ta thích nhất là đồ ai bích đấy. Hắn là thiếu chủ của ngươi sao? Võ Tòng mở miệng hỏi. Yến Ất Chân ánh mắt hiện lên một chút động dung, lập tức khôi phục đến lạnh lùng, kiên định ánh mắt đã muốn trả lời. Nếu ngươi có thể làm thiếp thân hối hận liền cấp thiếp thân xem đi. Võ Tòng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh. Hối hận tuyệt đối, sau này đôi phu phụ thật là buồn cười. Ở mỗ cùng mà nói, ta tuyệt đối cả người lẫn vật vô hại. Tô Tinh đầu hàng, này lãnh diễm nữ nhân thật sự rất mãnh. Võ Tòng nháy mắt, khoái nhi phốc suy bật cười. Ngươi thật đúng là lạc quan đâu. Vừa rồi mệnh đều không có. Yến Thanh ngươi không cần trở lại tinh thai tu dưỡng sao? Thương rất nặng đâu. Tô Tinh gật đầu, Yến Ất Chân thế này mới tiến vào tinh thai. Có thể ký hạ này thiên xảo tinh a, ngươi cũng thật sự là lợi hại. Ở mỗ cùng lúc mà nói. Yến Thanh có thể sánh bằng Lâm Sung còn khó ký đâu. Khoái Nhi bội phục nói. Lâm Sung là sẽ không ký. Cái kia chiếm được Lâm Sung nhất định xử xuất ti bỉ thủ đoạn. Thiếp thân sẽ làm hắn hối hận. Võ Tòng ngữ khí lộ ra một cỗ dày đặc sát ý. Tô Tinh ánh mắt trợn mắt. Kinh ngạc nhìn Khoái Nhi. Cô gái che miệng cười. Người biết ta biết bàn chừng mắt nhìn. Tô Tinh mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là sao tồn hồi sự. Hắn tựa hồ cho một cái so với Long Ma Thánh Chủ phiền toái càng lớn hơn nữa. Hoan gia gặp nhau, vợ chồng liền khối, chúc phúc, cách chương.